Ngày mai của kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ba Đêm Khuya xin chào các bạn. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu. Truyện được biên dịch bởi Jessica Lee tại thế giới truyện của yes.blogspot.com. Chia sẻ, like để ủng hộ bọn mình nhé. Lâm Hiểu Phong trợn mắt. Hiếm hoi lắm, mới mời khách một lần, đừng có keo vậy chứ. Hạng Chu thản nhiên nói. Cậu đúng là không biết xấu hổ, ra ngoài ăn cơm mà bắt con gái mời. Loại người như cậu xứng đáng độc thân cả đời. À, được rồi, được rồi. Lâm Hiểu Phong hiểu, tuyệt đối không thể nói lý với con gái. Nói qua nói lại, kiểu gì thì mình trả sai, mất công làm gì chứ. Lâm Hiểu Phong nói. Ăn lẩu đi. Quanh đây không ít tiệm lẩu. Lâm Hiểu Phong tìm nhà hàng quen thuộc, hai người chọn một bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống. Rất mau, người phục vụ tươi cười đi tới hỏi. Hai vị muốn ăn gì ạ? Cô chọn đi. Lâm Hiểu Phong đưa thực đơn cho Hạng Chu. Nhìn Hạng Chu liên tiếp gọi mười mấy đĩa đồ ăn, Lâm Hiểu Phong cười nói. À, cô cũng rộng rãi quá, mời khách có gọi nhiều như vậy. Tôi đây đang vui, được chứ? Hạng Chu, cô cũng ở đây à? Đột nhiên, một cô gái xinh đẹp đi tới. Cô gái này cao khoảng 1m75, ăn mặc gợi cảm, dáng người rất đẹp. Khoác tay một soái ca nói. Dương Khâm có muốn nói mời cô ăn bữa cơm, không ngại chúng tôi ngồi chung chứ? Để đó Dương Khâm bao hết. Lâm Hiểu Phong nhíu mày không nói gì. Xem ra hai người này quen Hạng Chu. Hạng Chu khẽ cười. Đương nhiên là ngại, các người qua chỗ khác ăn đi. Ấy ấy ấy, cô nhìn xem, đều là bạn bè, hôm nay tôi mời khách. Anh chàng mặc bộ đồ tây, tướng mạo như soái ca, vừa nói vừa kéo ra ghế, chuẩn bị ngồi xuống. Lâm Hiểu Phong giơ tay cản lại. Các người không nghe cô ấy nói gì ư? Nếu các người thực sự muốn ăn, qua bàn khác ngồi đi chứ. Lâm Hiểu Phong tuy không biết hai người này là ai, nhưng nếu Hạng Chu không chào đón bọn họ, sao Lâm Hiểu Phong có thể để hai người ngồi xuống? Cô gái kia nhăn mặt. Hạng Chu, bạn của cô thứ bất lịch sự quá đi đấy. Lâm Hiểu Phong nhìn Hạng Chu. Bọn họ là ai? Hạng Chu lộ vẻ bất đắc dĩ, chỉ vào cô gái kia nói. Cô ấy là bạn học của tôi. Nói xong, cô ngồi dịch sang bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Các người ngồi đi. Sau khi đôi nam nữ kia ngồi xuống, Hạng Chu ghé tai Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng. Cô ta tên là Liễu Phán Hương, vừa vào trường đã luôn tìm cớ hơn thua với tôi. Hạng Chu nhỏ giọng nói tiếp. Còn anh chàng này thì tôi không quen, hẳn là bạn trai cô ta mới tìm được. Cô ta cố ý qua đây ngồi, xem chừng muốn khoe khoang bạn trai của mình. Lâm Hiểu Phong nghe xong gật đầu. Mấy chuyện thế này đúng là không hiếm trong trường đại học. Rất nhiều nữ sinh bên ngoài trông có vẻ thân thiết, nhưng âm thầm ganh đua, nói xấu, chơi xỏ đối phương. So bì xem bạn trai ai tốt hơn, bạn trai ai nhà có nhiều tiền hơn, vân vân. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Hạng Chu, Liễu Phán Hương vừa ngồi xuống liền chỉ vào anh chàng mặc đồ tây đẹp trai bên cạnh nói. Hạng Chu này, giới thiệu với các người một chút, đây là bạn trai của tôi, Dương Khâm. Hạng Chu xấu hổ liếc nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, ánh mắt mang theo ý xin lỗi. Rốt cuộc cô chỉ muốn cùng Lâm Hiểu Phong ăn cơm, mà không ngờ lại gặp phải cái tình huống chéo ngoe thế này. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu nhìn cô, tỏ ý không có việc gì. Tiếp theo cười ha ha, đứng dậy bắt tay với Dương Khâm. Lâm Hiểu Phong cười nói. Xin chào, xin chào. Hoàng Khiêm Dịch đúng không nhỉ? Nghe danh đã lâu. Dương Khâm lập tức tỏ vẻ nghi hoặc. Lâm Hiểu Phong vỗ trán. À chết, tôi hình như nhớ lộn. Lần này tên là Dương Khâm. Dư Khâm nhị không được, hỏi rằng: Cậu có ý gì thế? Hoàng Kim Dịch là ai? Ờ, xin lỗi, nói sai rồi. Lâm Hiểu Phong làm bộ lỡ miệng. Liễu Phan Hương có chút sốt ruột. Em không quen ai là Hoàng Kim Dịch. Ờ, đúng đúng, cô ấy nói thật đấy. Lâm Hiểu Phong tỏ vẻ muốn nói đỡ. Hạng Chu không nói gì, trong lòng nở hoa, nghĩ thầm, Lâm Hiểu Phong này đúng là lắm chiêu trò. Dương Khâm vốn đang tươi cười, lúc này đây sắc mặt trầm xuống. Liệu Phản Hương có chút đứng ngồi không yên, vội vàng nói lái sang chuyện khác. Hạng Chu à, người này là ai? Lâm Hiểu Phong tự giới thiệu. Ấy, cô quên rồi, gặp nhau nhiều lần như vậy vẫn không nhớ tôi à? Lâm Hiểu Phong đây. Nếu tiếp theo Hạng Chu không lên tiếng giới thiệu Lâm Hiểu Phong với hai người Liễu Phán Hương, khẳng định Dương Khâm cũng không biết Lâm Hiểu Phong nói bừa. Liễu Phán Hương xấu hổ cười gượng. Hạng Chu này, anh ta là bạn trai cô à? Cô vui tính quá đấy nhỉ. Hạng Chu vừa định giải thích, Lâm Hiểu Phong vỗ nhẹ vai cô. À ừ đúng rồi, không biết bạn trai cô Dương Khâm học trường nào thế vậy? Lâm Hiểu Phong cười ha hả hỏi như vậy. Liệu Phản Hương cố ý thở dài nói. Anh ấy đã tốt nghiệp năm ngoái, hiện đang làm việc tại công ty của gia đình, chức vụ nhỏ thôi. Hay à, cũng không có tiền đồ gì lớn. Miệng thì nói vậy, cho lòng cô ta vô cùng đắc ý. Từ khi vào trường đến giờ luôn ngứa mắt với Hạng Chu. Chính cô ta cũng không biết vì sao, có lẽ vì Hạng Chu không hợp nhãn bọn họ. Lúc này đây, Liễu Phán Hương liếc mắt nhìn Hạng Chu, trong lòng cảm thấy hả hê. Lâm Hiểu Phong thấy bộ dáng cô ta, lòng thầm khinh bỉ. Có mẹ nó chứ, làm nhân viên quèn thì nó là nhân viên quèn luôn đi. Một hai phải chèn thêm mấy chữ công ty gia đình và làm gì chứ. Lúc này đây, đồ ăn được mang lên. Hạng Chu không thích mấy kiểu đối thoại thế này, cô không thèm để ý Liễu Phán Hương mà bắt đầu ăn. Lâm Hiểu Phong rất thân thiện, giơ chén rượu hướng Dương Khâm nói. Đây Dương ca, uống một ly. Liễu tỷ người không tồi, lại xinh đẹp, anh đúng là có phước. Dương Khâm cười gật đầu. Liễu Phán Hương bên cạnh nói. Lâm Hiểu Phong à, cậu vẫn đang học à? Uống thêm mấy ly với Dương Khâm đi. Sau khi tốt nghiệp tìm không được việc làm, có thể đến nhờ công ty nhà anh ấy nhận vào làm nhân viên gì đó. Dương Khâm cười nói. Cậu học trường nào nhỉ? Công ty chúng tôi tuyển người bằng cấp yêu cầu rất cao. Như vậy đi, đến lúc đó tôi nói giúp một tiếng, chắc có thể làm mấy công việc chân tay. Bất luận thế nào hắn cũng muốn ra oai trước mặt Liễu Phán Hương. Còn việc sau khi Lâm Hiểu Phong tốt nghiệp có thể vào công ty nhà bọn họ làm hay không, đến lúc đó mới tính. Lâm Hiểu Phong cười nhẹ. Học viện thể dục. Đột nhiên Dư Khâm đứng bật dậy, hướng cách đó không xa mà hô. Cô Trường Phong, ông cũng ở đây ư? Lúc này đây, Cục trưởng Phòng từ cách đó không xa đi tới, vừa thấy Dương Khâm tươi cười hỏi. Cậu là Dương... À, Dương Khâm. Đúng đúng đúng, Cục trưởng Phòng, ngồi với tôi cho vui. Dương Khâm thử mặt dày mày dạn mời mọc. Không cần đâu, tôi đi cùng mấy người bạn bên kia. Cục trưởng Phòng lắc đầu. Các người cứ từ từ ăn đi nhá, tôi đi trước đây. Nói xong, ông ta liền chuẩn bị rời đi. Chợt nhìn thấy Lâm Hiểu Phong, ánh mắt có chút kinh ngạc. Lúc này hai người đi cùng Cục trưởng Phòng nói. Cục trưởng Phòng à, phòng chúng ta trên lầu, chúng ta đi thôi. Mấy người cứ đi lên trước đi, tôi gặp người quen, muốn nói chuyện vài câu đã. Cục trưởng Phòng vẫy vẫy tay. Dương Khâm vừa nghe tức khắc cảm thấy hãnh diện, vội vàng đứng lên giới thiệu. À, tôi giới thiệu một chút, vị này là Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng Diệu Tổ. Còn đây là Lâm Hiểu Phong. Lúc này khỏi nói cũng biết Liệu Phản Hương đang ý thế nào. Ngẩng đầu cao, cô ta cũng không ngờ rằng bạn trai mình có thể quen biết nhân vật lợi hại như vậy. Đây chính là Cục trưởng Cục Cảnh sát. Hơn nữa còn vì Dương Khâm chủ động nán lại nói chuyện vài câu, thực là nở mày nở mặt. Dương Khâm có chút vừa mừng vừa lo. Cha hắn cũng có chút qua lại với cục trưởng phòng, đã gặp vài lần. Vừa rồi trao hỏi, chỉ định khoe khoang đôi chút, tại đây có quen biết với cục trưởng phòng đó nha. Không ngờ là cục trưởng phòng lại nể tình, lưu lại nói vài câu. Cục trưởng phòng cười ha ha xua tay. Không cần giới thiệu đâu, tôi với Lâm Hiểu Phong là chỗ quen biết lâu ngày. Nói xong, cục trưởng phòng ngồi xuống cạnh Lâm Hiểu Phong. Hai người bạn của cậu không có gì chứ? Lâm Hiểu Phong cười. Đang nằm trong viện tĩnh dưỡng, xem ra 2-3 ngày có thể xuất viện. Liễu Phán Hương cùng Dương Khâm chớp mắt bỗng cứng đờ. Hai người hoàn toàn không ngờ, chẳng qua Lâm Hiểu Phong chỉ là một sinh viên bình thường, sao có thể quen biết cục trưởng phòng, hơn nữa lại còn thân thiết như vậy. Liễu Phán Hương lập tức cảm thấy da mặt nóng rát, liếc mắt nhìn phía Hạng Chu, càng thêm ghen tị. Vì sao bạn trai con nhỏ này có thể thân quen cục trưởng phòng? Lâm Hiểu Phong cũng chẳng rảnh hơi, đùa với hai người Dương Khâm. Lúc trước nếu không phải nể mặt Hạng Chu, hắn cũng không nói nhiều với bọn họ như vậy. Ừ, không sao là tốt rồi. Cục trưởng phòng bỗng nhiên nói. Hôm nay cũng trùng hợp quá đi, có muốn lên đó ngồi cùng chúng tôi hay không? Cục trưởng phòng vừa nói, vừa chỉ lên lầu 2. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Ông bận thì cứ việc đi trước đi. Chuyện này cũng có chút liên quan tới các người. Vẻ mặt cục trưởng phòng có chút bất đắc dĩ, cười nói. Hết vụ này lại có vụ khác xảy ra, đúng là có chút lo liệu không xuể. Lâm Hiểu Phong nhìn phía Hạng Chu. Có muốn lên đó không? Hạng Chu suy nghĩ một hồi, gật đầu, cô không muốn ở đây phân cao thấp với Liễu Phán Hương. Ờ, đi thôi. Cục trưởng phòng đứng lên, tiếp theo nói với Dương Khâm. Các người cứ ăn tự nhiên nhé, chúng tôi đi trước. Dương Khâm xấu hổ cười gượng. Ờ, được được. Sau khi ba người rời đi, Liễu Phán Hương siết chặt nắm tay, trong lòng căm phẫn. Cô ta vốn định tính khoe bạn trai của mình, nhìn thế nào trong chớp mắt bị Lâm Hiểu Phong chiếm hết hào quang. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu theo cục trưởng phòng và gian phòng lớn trên lầu 2. Lúc này đây, trong phòng có khoảng mười mấy người đang ngồi, ai nấy đều mặc cảnh phục, cả đám chưa hề động đũa. Rõ là đang đợi cục trưởng phòng. Lâm Hiểu Phong vừa nhìn thấy. Thấy Hán Tu Viễn cũng ở đây, phần lớn đã quen mặt, đều là những cảnh sát xử lý vụ huyết thần trước đó. Ngồi xuống, ngồi xuống. Lâm Hiểu Phong chắc mọi người đã gặp qua, cứ tùy ý ăn đi. Cục trưởng phòng ngồi xuống, Lâm Hiểu Phong kéo Hạng Chu đi tới ngồi bên cạnh Hán Tu Viễn. Lâm Hiểu Phong cười hỏi, vết thương không sao chứ? Hán Tu Viễn khẽ gật đầu, không có gì đáng ngại. Lúc này đây, cục trưởng phòng cầm chén rượu mở miệng nói, các vị đang ngồi đây hành động lần trước, những gì nhìn thấy nghe được, hy vọng tuyệt đối giữ kín, thậm chí người nhà cũng không thể tiết lộ. Cục trưởng phòng yên tâm đi, mọi người sẽ không hé miệng nói bừa đâu. Những cảnh sát trong lòng đều hiểu cục trưởng phòng muốn nhắc nhở điều gì. Mấy chuyện thần quái linh dị, cho dù là nội bộ cảnh sát cũng phải bảo mật. Ngoại trừ những cảnh sát tiếp xúc với đội thần tra, thần quái, còn lại đều không biết thể hiện quá nhiều. Như lần này đúng là ngoài ý muốn, ban đầu vốn cho rằng đây chỉ là vụ bắt cóc bình thường. Kết quả đột nhiên biến thành án kiện thần quái, mặc dù muốn giữ bí mật nhưng quá muộn. Cục trưởng phòng nói, sau ngày mai toàn bộ mọi người chuyển qua đội điều tra thần quái. Mọi người thấp giọng thảo luận, rõ ràng đây là lần đầu tiên họ nghe nói tới đội điều tra thần quái. Cục trưởng phòng giải thích, đương nhiên mọi người không phải là thành viên của đội điều tra thần quái, mà trở thành một đội chuyên hợp tác hỗ trợ đội điều tra thần quái. Đội điều tra thần quái sẽ không thu nạp người không biết đạo thuật. Các thành viên thuộc đội điều tra thần quái sau này làm việc sẽ có riêng một đội cảnh sát chuyên phục vụ bọn họ. Lấy ví dụ đơn giản một chút, thành viên đội điều tra thần quái trong lúc thi hành nhiệm vụ sẽ gặp chút rắc rối. Ví dụ như đắc tội với ai đó trong xã hội, Công việc điều tra thần quái bận rộn, không thể bảo bọn họ tự mình đi giải quyết. Trường hợp này sẽ do đội cảnh sát đứng phía sau đội điều tra thần quái xử lý. Hơn nữa, rất nhiều hồ sơ tư liệu của đội điều tra thần quái cũng cần những cảnh sát này phụ trách. Mọi người không cần quá lo lắng về vấn đề đãi ngộ, chỉ có tăng thêm... Cô trưởng phòng cười nói. Cụ thể thế nào thì ngày mai tôi sẽ mở cuộc họp chuyên môn để giới thiệu với mọi người. Hiện tại thì ăn cơm trước đi đã. Cục trưởng phòng cười ha hả nói. Lâm Hiểu Phong nhìn bàn đầy đồ ăn, không khỏi âm thầm kêu là mình quá may mắn. Nếu phải ngồi chung với Liễu Phán Hương và Dương Khâm, xem chừng ăn đến mắc nghẹn. Không khí ở đây cũng không tồi, mọi người nói chuyện ăn uống vui vẻ. Ăn một nửa, cục trưởng phòng lấy bao thuốc đưa phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong này, tôi với cậu ra ngoài làm một điếu. Xem ra hút thuốc chỉ là lấy cớ, chủ yếu muốn ra ngoài nói chuyện riêng. Được ạ. Lâm Hiểu Phong gật đầu, cục trưởng phòng bước ra hành lang. Cục trưởng phòng rút điếu thuốc, cười nói. Đội điều tra thần quái thành đô chúng tôi gần đây, công việc không được thuận lợi lắm. Cậu có muốn gia nhập không? Phương diện đãi ngộ ưu tiên hết mức. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, cười nói. Cái này để xong mới bàn đi. Giờ tôi muốn học, chờ sau khi tốt nghiệp, nếu không tìm được việc làm, hy vọng sẽ được cục trưởng phòng thu nhận. Thấy Lâm Hiểu Phong từ chối khéo léo, cục trưởng phòng cũng không lấy làm ngạc nhiên. Lần trước ông ta đã mời, Lâm Hiểu Phong đã từ chối, lại biết Lâm Hiểu Phong không muốn gia nhập đội điều tra thần quái. Giờ nhắc lại chỉ là thuận miệng đưa đẩy. Thấy Lâm Hiểu Phong lại từ chối, ông ta nói tiếp. Bất quá án kiện thần quái ở thành đô chúng ta càng ngày càng nhiều, việc xử lý càng ngày càng gặp khó khăn. Có phiền phức gì thì có thể nói cho tôi nghe được không? Nếu có thể giúp một tay tôi tận lực. Trong lòng Lâm Hiểu Phong có chút buồn bực, cục trưởng phòng nói chuyện vòng tới vòng lui, cứ nói thẳng ra không được ư? Kỳ thực cục trưởng phòng cảm thấy ngại ngùng. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong không phải là người của đội điều tra thần quái, lần nào cũng tìm người ta hỗ trợ, nên không tiện mở miệng. Nghe Lâm Hiểu Phong nói vậy, sắc mặt cục trưởng phòng bớt căng thẳng phần nào. Gần đây bên khu Bạch Dương xuất hiện một vụ giết người, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Lâm Hiểu Phong hỏi, ông nghĩ đây là án kiện thần quái ư? Cục trưởng phòng gật đầu. Tôi hoài nghi do yêu quái làm. Đám yêu quái này ăn no rừng mỡ, không có việc gì làm, đi khắp nơi hại người à? Lâm Hiểu Phong thở hắt. Nói cụ thể tình huống cho tôi biết đi. Chuyện xảy ra là vào khuya hôm qua. Trước tiên là một nhân viên môi trường bị tập kích, thân thể bị xé thành mảnh nhỏ ném vào thùng rác. Chỉ trong một đêm đã có hơn 10 người thiệt mạng. Sau khi giám định pháp y, tất cả nạn nhân đều bị sức mạnh cường đại xé nát. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lý thực người thường không khả năng làm chuyện này. Thân thể mấy người chết đó có thiếu thứ gì không? Cục trưởng phòng sờ cằm. Nội tạng còn nguyên. Kỳ quái nhất chính là mắt của các nạn nhân bị moi sạch, các bạn không thể tìm thấy con người. Chuyện này bên trên đã tạm thời phong tỏa tin tức, nhưng rốt cuộc chết nhiều người như vậy, nếu không nhanh phá án sẽ chết càng nhiều người, sự tình sẽ vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ăn xong tôi sẽ qua khu Bạch Dương xem thế nào. Ông cũng phải ít người qua đó đi. Nói xong, Lâm Hiểu Phong chẳng còn tâm tính nào ăn uống, quay lại ghế ngồi tùy ý gắp hai miếng, sau đó kéo theo Hạng Chu vội vàng cáo từ. Cục trưởng phòng nói gì với cậu phải không? Hạng Chu đi sau, Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Lâm Hiểu Phong cau mày nói. Lại có rắc rối rồi. Rắc rối á? Hạng Chu nhíu chặt chân mày. Lâm Hiểu Phong kể lại một lượt sự tình. Yêu quái móc mắt người à? Hạng Chu vuốt vuốt cằm, tập trung suy nghĩ. Lâm Hiểu Phong nhìn đồng hồ, đã 8 giờ tối. Hắn dẫn Hạng Chu về trường lấy túi ra, sau đó cùng nhau đón xe tới khu Bạch Dương thành đô. Đến nơi, hai người đi dạo vòng quanh khu vực này. Lâm Hiểu Phong đi phía trước hỏi, cô nói xem yêu quái kia rốt cuộc có lai lịch gì, thích xé xác người lại có móc mắt. Hạng Chu nói, có phải là vô mục yêu hay không? Trường hợp này rất phù hợp với các đặc thù của vô mục yêu. Vô mục yêu à? Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một hồi. Vô mục yêu quả thực rất hiếm thấy. Lâm Hiểu Phong được Hạng Chu nhắc nhở lúc này mới nhớ, loại yêu quái này có vẻ ngoài giống con người, không có mắt, hoàn toàn dựa vào thính giác cùng khứu giác để hành động. Do vô mục yêu không có mắt cho nên thích giết người, móc mắt ăn sống. Nó tin chỉ cần ăn nhiều trong mắt con người, một ngày nào đó mắt mình có thể nhìn thấy. Ừ, rất có khả năng. Lâm Hiểu Phong không khỏi gật đầu, nhìn đường phố tấp nập kẻ tới người lui, thở dài bất đắc dĩ nói, khu Bạch Dương lớn vậy, chúng ta muốn tìm vô mục yêu thực giống như mò kim đáy bể. Hạng Chu cười nói, nghe nói vô mục yêu thích nhất giết chóc, chỉ là mấy người có mắt to đẹp như thế này này. Vừa nói cô vừa chớp mắt. Lâm Hiểu Phong gãi đầu, nhưng nó không mắt, sao biết được ai mắt to mắt bé. Hạng Chu nói, cậu ngốc thế, nó là yêu quái, không giống người thường chúng ta, phải dùng tận mắt quan sát sự vật xung quanh, mà dùng yêu khí để cảm nhận. Lâm Hiểu Phong hỏi, ý cô là muốn tự mình làm mồi nhử? Ừ, chỉ cần dụ được vô mục yêu ra, hai ta liên thủ giải quyết nó thực dễ dàng. Lúc này đây, đường phố tấp nập người qua lại. Vô mục yêu kia khẳng định sẽ không xuất hiện. Yêu quái giết người cũng không phải là ngốc, không lý nào lại công khai ra tay trước bàn dân thiên hạ. Chúng chỉ ẩn núp nơi hẻo lánh, chọn người đi một mình mà giết hại. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu chờ đến 12 giờ khuya. Người trên đường thưa thớt đi nhiều, lúc này mới bắt đầu hành động. Hạng Chu một mình đi về phía đường nhỏ âm u tối tăm, xa xa, Lâm Hiểu Phong gắt gao bám theo. Hắn không dám đi quá gần. Một khi bị vô mục yêu phát hiện, nó sẽ biết ngay đây là cạm bẫy, không dễ mắc mưu. Tuy theo kế hoạch của hai người không tồi, nhưng thực tế lại không được thuận lợi. Vô mục yêu có chưa thấy đâu, ngược lại dụ mấy tên lưu manh uống say tới chọc ghẹo Hạng Chu. Kết quả đương nhiên Lâm Hiểu Phong tận cho đám du côn kia một trận. Hai người đi lòng vòng đến hơn 2 giờ sáng. Cái này xem ra không hiệu quả rồi. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu ngồi xuống ghế đá trong công viên. Mệt chết tôi mất. Lâm Hiểu Phong đấm đấm phía sau lưng mình, miệng oán thán. Nếu chỉ đi dạo phố bình thường, với thể lực của Lâm Hiểu Phong, cho dù dạo 4-5 tiếng cũng không thành vấn đề. Mấu chốt là đi cùng với Hạng Chu. Tuy từng giây từng phút tinh thần căng thẳng, đương nhiên cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Hạng Chu gãi gãi đầu lẩm bẩm. Không đúng, chẳng nhẽ con vô mục yêu này bị mù à? Người đẹp như tôi đứng sờ sờ đây, cũng không qua tập kích. Con yêu quái thì vốn bị mù, hơn nữa người đầu tiên bị nó tập kích chỉ là một công nhân vệ sinh, nó tấn công khẳng định không phải vì xấu vì đẹp. Hạng Chu vươn vai, đi đi, đào thêm 2 vòng nữa, nó còn không ra chúng ta đi về ngủ. Ừ, được thôi. Lâm Hiểu Phong vừa dứt lời, đột nhiên từ sâu trong công viên truyền đến tiếng kêu la thảm thiết của một cô gái. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Ra rồi. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu không chút do dự chạy như bay về hướng phát ra tiếng kêu. Khi hai người đến nơi, vừa vặn phát hiện một bóng người đang dùng tay móc hai con ngươi của nạn nhân. Dưới ánh trăng, hai người thấy dáng vẻ vô mục yêu có chút giống một bà già nhà quê. Lưng gù, thân cao chỉ đến thước rưỡi, mặc bộ quần áo màu đen, làn da vô cùng nhăn nheo, vẻ mặt cười lộ vẻ quỷ dị. Hơn nữa, nó không có mắt. Tay có móng dài sắc nhọn chọc vào mắt nạn nhân, lôi ra hai con người, liếm láp suýt xoa một hồi, tiếp theo bỏ tọt vào trong miệng, nhai nhóp nhép. Mặc dù hai người thấy qua không ít cảnh tượng ghê gớm, nhưng hình ảnh Vô Mục Yêu ăn mắt người khiến bọn họ rùng mình sởn gai ốc. Lâm Hiểu Phong thoáng nhìn cỗ thi thể trên mặt đất, là một thiếu nữ mặc đồng phục, thân thể bị xé thành hai nửa, trong mắt bị moi ra. Đi chết đi! Lâm Hiểu Phong quát lớn một tiếng, tiếp theo lôi từ trong túi ra một chiếc kính bát quái. Nguyệt đâm chi tinh, nhà dược chi minh, thiên địa chính khí, tá ngã càn khôn, cấp cấp như luật lệnh. Niệm xong, từ trong kính bát quái phóng ra một luồng sáng, chiếu thẳng về phía Vô Mục Yêu. Kỳ quái chính là, tuy Vô Mục Yêu không có mắt, nhưng lại giống như biết trước ý đồ công kích của Lâm Hiểu Phong, dễ dàng né người tránh được. Vô Mục Yêu phát ra tràng cười quái dị, tiếp theo nhảy bật lên, nhẹ nhẹ linh hoạt như một con khỉ bám vào cành cây, nhanh chóng bỏ chạy mất tiêu. Cô lại báo cảnh sát, tôi đuổi theo nó. Lâm Hiểu Phong nói xong, liền chạy như bay về hướng Vô Mục Yêu vừa chạy trốn. Vô Mục Yêu nhẹ nhàng đu từ cây này sang cây khác, giống hệt một con khỉ, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, tốc độ tên bắn. Lâm Hiểu Phong đuổi theo một hồi, cuối cùng bị gia hỏa này cho hít khói. Nó không có mắt, sao động tác linh hoạt chính xác vậy chứ? Lâm Hiểu Phong trong lòng kỳ quái, quay lại nơi vừa xảy ra chuyện. Lúc này Hạng Chu đang xếp lại cỗ thi thể trên mặt đất để nạn nhân chỉnh tề một chút. Về dư? Hạng Chu nghe tiếng bước chân quay đầu lại hỏi. Không đuổi kịp à? Để nó chạy thoát rồi. Lâm Hiểu Phong thở dài nhìn thi thể trên mặt đất, trong lòng thực là không thoải mái. Nếu hai người có thể tìm ra Vô Mục Yêu sớm hơn, nữ sinh vô tội này không chết thảm như vậy. Thấy ánh mắt Lâm Hiểu Phong có chút trầm tư, Hạng Chu đoán được hắn nghĩ gì, cười nói. Cậu đúng là kỳ lạ đấy. Hả? Sao cơ? Lâm Hiểu Phong ngây người. Chúng ta không cứu được cô ấy, sao phải ai nấy chứ? Rốt cuộc chúng ta đã tận lực. Trong lòng Lâm Hiểu Phong, hiểu Hạng Chu đang muốn an ủi mình, lắc đầu nói. Đạo lý là vậy, nhưng rốt cuộc vẫn là một mạng người. Lâm Hiểu Phong thở dài một tiếng. Hiện tại hai người đương nhiên không thể rời đi, phải chờ cảnh sát đến hiện trường. Hắn đặt mông ngồi xuống đất, châm một điếu, rít một hơi, nhìn thi thể bên cạnh trong lòng cảm thấy buồn bực. Hạng Chu ngồi xuống bên cạnh Lâm Hiểu Phong, nhìn điếu thuốc trong tay hắn nói. Cho tôi hít một hơi nhé. Cô là con gái, cũng hút thuốc à? Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn cô một cái. Hạng Chu cười nói. Thấy đàn ông các người đều thích hút thuốc, tôi muốn thử một chút, xem rốt cuộc thuốc lá có vị gì. Lâm Hiểu Phong thuận tay đưa cho cô một điếu. Hạng Chu rít một hơi, kết quả bị sặc chảy nước mắt. Cay thế sao? Hạng Chu cau mày. Mùi vị khó ngửi như vậy, sao các người cứ thi nhau rít lấy rít để thế? Lâm Hiểu Phong cười nhẹ không nói gì. Lúc này đây Hạng Chu cau mày, thở dài cảm thán. Cậu nói đi, yêu quái đang yên đang lành, sao cả đám đều thích chạy vào nội thành gây rối thế? Thích phố xá náo nhiệt. Lâm Hiểu Phong nhìn khoảng rừng rậm đen kịt trước mặt. Cô xem, khu rừng này bên trong đen tối âm u, quá yên tĩnh. Nơi bọn chúng sống trong núi sâu rừng già cũng giống như vậy. Bất kể người hay yêu, phần lớn thích náo nhiệt. Chúng chưa từng đến nơi đô thị phồn hoa, cảm thấy tò mò với cuộc sống sinh hoạt của con người. Lâm Hiểu Phong cười nói. Nói thật, cảm giác này thực khó tả. Nếu không phải người của giới âm dương, nó không chừng chính là thầy giáo, đồng nghiệp, bạn học của mình cũng là yêu quái không chừng. Hai người nói chuyện phiếm khoảng hơn 10 phút, rốt cuộc xe cảnh sát tới. Cảnh sát này đều là người cục trưởng phòng sắp xếp, vừa trông thấy cỗ thi thể trên mặt đất, sắc mặt lập tức tái xanh. Không bao lâu sau, cục trưởng phòng tự mình qua đây, sau đó an bài người mau chóng xử lý thi thể. Giả phó xong xuôi, cục trưởng phòng đi tới hỏi. Các người tìm được hung thủ giết người rồi sao? Chỉ là yêu quái. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Nó linh hoạt quá, chúng tôi không bắt được nó. Cục trưởng phòng cho mày thở dài. Hai người các cậu cũng không đối phó được à? Hạng Chu nói. Không phải là không đối phó được, mà căn bản nó không đánh với chúng tôi. Sau khi giết người, nó lập tức bỏ chạy, chúng tôi đuổi không kịp. Vậy về nghỉ ngơi trước đi. Cục trưởng phòng vỗ vỗ vai Lâm Hiểu Phong, vất vả rồi, chuyện tiếp theo giao tôi xử lý là được. Hiện tại cũng quá khuya, cục trưởng phòng an bài một cảnh sát đưa Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu về trường học. Để cửa phòng ký túc xá bước vào, Hoàng Mập sớm ngủ khò khò. Lâm Hiểu Phong rửa mặt qua loa, mệt mỏi ngã vật xuống giường, nhắm mắt chỉ vào giấc ngủ. Rạng sáng hôm sau, hắn bị người ta đánh thức. Lâm Hiểu Phong choàng tỉnh, hai mắt đều là tơ máu. Tả Khứ Chân ngồi bên mép giường hắn, cười ha ha nói: sao hôm qua không thấy huấn luyện? Thầy ta. Lâm Hiểu Phong ngáp dài: xin lỗi thầy, mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, bận đến đầu óc choáng váng. Nói xong hắn chuẩn bị rời giường. Tả Khứ Chân nói: cậu không cần dậy đâu, là tôi quá sơ suất. Thân thể cậu căng sức lâu ngày, hôm nay nghỉ huấn luyện. Cậu nghỉ ngơi cho tốt đi. Lâm Hiểu Phong rụi rụi hai mắt: cảm ơn thầy Tà. Tả Khứ Chân nói xong liền rời đi. Lâm Hiểu Phong lại nằm vật ra giường tiếp tục ngủ, thẳng một mạch đến tận 10 giờ mới chịu tỉnh. Hắn ngáp dài, rửa mặt qua loa, sau đó chạy vội phía giảng đường. Ngày nào cũng trốn học, chính bản thân Lâm Hiểu Phong cũng có chút xấu hổ. Thầm nghĩ, dù sao hôm nay cũng rảnh, dứt khoát đi nghe giảng một hôm. Vừa bước vào trường học, cả lớp kỳ quái nhìn qua đây, biểu tình giống như phát hiện là UFO. Đối với học sinh trong lớp, Lâm Hiểu Phong trốn học, đó là chuyện quá bình thường. Nay đột nhiên thấy hắn vào lớp, cả đám trợn tròn mắt sửng sốt. Nếu là người khác, ngày nào cũng trốn học, học sinh trong lớp khẳng định có ý kiến. Nhưng Lâm Hiểu Phong thì khác. Ai bảo hắn khủng bố như vậy? Toàn bộ học sinh cùng giáo viên trong trường đều mong chờ Tà Khứ Chân bồi dưỡng hắn trở thành quán quân thi đấu võ thuật. Vị giáo sư trên bục kia nổi tiếng khó tính, cho dù là học sinh ngủ gật ông ta cũng phát hỏa. Vừa nhìn thấy Lâm Hiểu Phong mắt nhắm mắt mở đi vào phòng học, người lại cười ha ha nói: bạn học Lâm à, nếu cậu thấy mệt thì có thể quay về nghỉ ngơi cho tốt đi. Lời này nói khiến Lâm Hiểu Phong có chút ngại ngùng. Hồi lâu, Lâm Hiểu Phong thốt ra một câu: ngủ ở đây cũng vậy thôi ạ. Đám bạn học xung quanh lập tức vô ngữ. Lâm Hiểu Phong ngồi xuống bên cạnh Hoàng Mập. Tối qua, cậu với Hạng Chu làm gì đấy? Khuya vậy mới về. Hoàng Mập tò mò hỏi: có phải hai người đi thuê phòng không đấy? Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn cậu ta: cậu nghĩ đi đâu thế? Tôi với Hạng Chu chỉ là bạn bè bình thường. Hè, bạn bè bình thường gì? Có thể đi cùng chơi đến 2-3 giờ sáng mới về à? Hoàng Mập lẩm bẩm: hôm qua có chút chuyện. Dù sao cũng nhàn rỗi, Lâm Hiểu Phong kể lại cho Hoàng Mập nghe chuyện xảy ra đêm qua. Sau khi nghe xong, Hoàng Mập tỏ vẻ kinh ngạc: vô mục yêu á? Vậy tối nay cậu phải đi bắt con yêu quái kia à? Ừ. Lâm Hiểu Phong gật đầu: thôi không nói nhiều nữa, tôi ngủ đây. Lâm Hiểu Phong nằm bò lên mặt bàn làm một giấc, thẳng một hơi trực tiếp ngủ tới giờ giữa trưa. Sớm biết thế này thà về phòng ngủ cho rồi, giờ khiến tôi cả người nhức mỏi. Lâm Hiểu Phong tỉnh ngủ xoa xoa cổ mình. Hoàng Mập bên cạnh hâm mộ: tiểu tử cậu á, đừng có kén cá chọn canh, giờ học của lão giáo sư kia chỉ có cậu dám ngủ đấy, đổi lại người khác xem chừng bị mắng đến nát mặt. Lâm Hiểu Phong cười nói: hâm mộ gì chứ, hâm mộ thì cậu theo tôi ngày ngày huấn luyện võ thuật, đến lúc đó trở thành hạt giống quán quân võ thuật, chẳng phải đi học có thể ngủ gục à? Hoàng Mập mắng: cậu tưởng ai cũng giống cậu, biến thái vậy à? Thành Đô là thành phố lớn, phồn hoa mỹ lệ. Màn đêm vừa buông xuống, cuộc sống như càng trở nên sôi động. Rất nhiều người sau khi ra khỏi quán bar, thích ăn đồ nướng BBQ, cho nên xung quanh khu vực quán bar lúc nào cũng ít nhất vài cửa hàng lẩu nướng. Bất kể hương vị ngon hay không, kinh doanh đều không tồi. Rốt cuộc, đám người tới ăn BBQ đại đa số uống đến không biết giới đất là gì, mồm sặc mùi rượu. Sao có thể nhận biết cái gì ngon hay không ngon? Khu Bạch Dương Thành Đô, Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu ngồi trong quán lẩu nướng, kêu không ít đồ ăn. Hạng Chu vừa ăn BBQ vừa hỏi, chuẩn bị lưới rồi chứ? Lâm Hiểu Phong gật đầu, chỉ cần Vô Mục Yêu bị tấm lưới này vây khốn, muốn chạy không thoát. Hạng Chu trợn mắt nhìn Lâm Hiểu Phong. Đến lúc đó nếu Vô Mục Yêu phá rách tấm lưới chạy thoát thì sao? Lâm Hiểu Phong gãi gãi mũi. Vậy cũng chẳng có cách nào. Hai người đều không sợ lấy cứng trọi cứng với Vô Mục Yêu, nhưng trước mắt khiến họ lo lắng chỉ là Vô Mục Yêu không dám đối đầu bọn họ. Vừa gặp mặt đã trực tiếp chạy trốn, cứ như vậy cho dù có bản lĩnh đầy người cũng không thể thi triển. Lâm Hiểu Phong nói, Cô trưởng phòng đã phái rất nhiều cảnh sát tuần tra xung quanh đây, không biết rốt cuộc có thể tìm được Vô Mục Yêu không? Đột nhiên có bóng người quen thuộc từ quán bar đi ra, là Trấn Phong đạo nhân. Hắn mặc đạo bào màu xanh lá, cùng người đàn ông mập mạp hơn 40 tuổi, vừa nói vừa cười bước ra. Sau khi tiễn ông mập kia rời đi, hắn xoay người về phía bãi xe. Lâm Hiểu Phong tất tiếng gọi, Trấn Phong ca, sao lại ở đây? Nói rồi, hắn chạy tới trước mặt Trấn Phong đạo nhân. Trấn Phong đạo nhân rõ ràng đã uống rượu, miệng đầy hơi men. Ta nói chuyện làm ăn ấy mà, cậu cùng tiểu nhà đầu này ăn BBQ ở đây ư? Nhìn bộ dáng Trấn Phong đạo nhân, Lâm Hiểu Phong cười. Về mau đi, gần đây chị An nơi này không được tốt lắm. Được, được rồi. Trấn Phong đạo nhân khật khưỡng đi về phía bãi để xe. Lâm Hiểu Phong vừa quay lại chỗ ngồi, chợt nghe tiếng Trấn Phong đạo nhân kêu thất thanh. Hắn cùng Hạng Chu liếc mắt nhìn nhau, vội vàng đứng dậy chạy về phía bãi xe. Bên này có chút tối tăm, lúc này Trấn Phong đạo nhân ngã gục dưới đất. Yêu quái, vừa rồi có con yêu quái muốn tập kích ta. Trấn Phong đạo nhân thấy Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu chạy tới, vội vàng nói, mau mau báo cảnh sát đi, mau báo cảnh sát. Lâm Hiểu Phong nhịn không được, trợn mắt nhìn ông ta nói, Trấn Phong ca, tốt xấu gì cũng là đạo sĩ, sao lại sợ yêu quái chứ? Ai nói đạo sĩ không sợ yêu quái hả? Trấn Phong đạo nhân trừng mắt lên Lâm Hiểu Phong, không phải đạo sĩ nào cũng thích đánh đánh giết giết. Hạng Chu hỏi, yêu quái kia trông thế nào? Trấn Phong đạo nhân nói, không biết, tối quá không thấy rõ, bất quá hình như không có mắt. Lâm Hiểu Phong cho lòng mừng thầm, gia hỏa này cuối cùng cũng xuất hiện. Nó chạy đâu rồi? Lâm Hiểu Phong vội vàng hỏi. Trấn Phong chỉ bên trong, không rõ nữa, chỉ thấy nó chạy vào bãi xe. Lâm Hiểu Phong nói, về nghỉ ngơi trước đi. Trấn Phong đạo nhân túm chặt áo Lâm Hiểu Phong, sợ hãi nói, này tiểu tử, cậu muốn làm gì thế? Nó là yêu quái, chúng ta chạy nhanh thì hơn, báo cảnh sát tới xử lý đi. Đường đường là đạo sĩ, thành ra cái bộ dạng này đúng là quá mất mặt. Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn Trấn Phong, tôi chưa thấy qua yêu quái bao giờ, muốn mở rộng tầm mắt. Nói rồi hắn cùng Hạng Chu chạy bên trong bãi xe. Trấn Phong ngây người tại chỗ, nhìn theo bóng dáng hai người, phất phất tay. Hai cái đứa nhóc này thích tự tìm đường chết ư? Nói rồi Trấn Phong đạo nhân cuống cuồng chạy ra khỏi bãi xe. Có lẽ do thời gian không còn sớm, bãi xe không bóng người, bên trong vô cùng yên tĩnh. Lâm Hiểu Phong lấy từ túi ra một tấm lưới đỏ. Hạng Chu nhỏ giọng nhắc nhở, đợi lát nữa Vô Mục Yêu xuất hiện, trước hết phải nghĩ cách chùm tấm lưới này lên người nó. Tôi biết rồi. Hai người không ngừng tiến vào sâu bên trong. Đột nhiên một bóng đen từ xa vọt tới, đánh thẳng phía Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu tập trung đề cao cảnh giác. Vô Mục Yêu vừa ra tới liền lập tức phản ứng. Vô Mục Yêu ra tay quá nhanh, Lâm Hiểu Phong thuận tay cầm tấm lưới đỏ quất thẳng vào người nó. Bụp một tiếng, trực tiếp đánh Vô Mục Yêu nằm bẹp dưới đất. Quả nhiên là gia hỏa này. Lâm Hiểu Phong nhìn Vô Mục Yêu trên mặt đất, vội vàng cầm tấm lưới đỏ quăng phía nó. Vô Mục Yêu trực tiếp bị tấm lưới bao trùm, cố sức giãy giụa bên trong. Dám đánh lén ta! Lâm Hiểu Phong nhìn Vô Mục Yêu đang không ngừng giãy giụa trong tấm lưới, khẽ lắc đầu. Không ngờ lúc này Vô Mục Yêu mở miệng nói chuyện. Tiếng Vô Mục Yêu có chút giống bà lão. Đừng giết ta! Đừng giết ta! Hạng Chu đứng bên cạnh Lâm Hiểu Phong nói. Người giết hại nhiều người như vậy, cũng biết sợ chết à? Vô Mục Yêu toàn thân phát run. Ta không muốn hại người, nhưng nếu không làm vậy, thì nó sẽ giết ta. Nghe xong lời này, Lâm Hiểu Phong khẽ cau mày. Sao lại thế? Ta vốn ở khu Bạch Dương làm ăn mày mù loà từ rất lâu, chưa từng hại ai bao giờ. Bỗng một hôm có kẻ mặc áo choàng màu đen tới tìm ta, bắt ta làm loạn ở khu Bạch Dương, bằng không sẽ giết ta. Gia hỏa kia thực sự lợi hại, nếu ta không nghe lời hắn, chỉ có đường chết thôi. Vô Mục Yêu bên trong tấm lưới dùng sức đập đầu vái lạnh hai người Lâm Hiểu Phong. Ta chỉ là bất đắc dĩ giết người, xin tha cho ta. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu liếc mắt nhìn nhau. Có kẻ sai khiến Vô Mục Yêu hại người, đây là ý gì chứ? Lúc này một nam tử mặc đồ tây từ trong bãi xe bước ra. Hắn ta đeo cặp mắt kính, tướng mạo đẹp trai phong độ, thoạt nhìn khoảng 27-28 tuổi. Hắn đi tới, liếc mắt nhìn Vô Mục Yêu một cái. Thân thể Vô Mục Yêu run rẩy càng thêm kịch liệt. Chính ngươi đã sai Vô Mục Yêu giết người. Lâm Hiểu Phong nhìn nam tử trước mặt. Rốt cuộc ngươi có ý gì? Dù yêu quái hại người vô tội à? Nam tử nhếch miệng cười, đẩy mắt kính một chút nói. Ta là thiếu giáo chủ của Thánh Kim Giáo, Tư Đồ Minh Lãng. Đặc biệt tới chúng khánh gặp ngươi, Lâm Hiểu Phong. Thiếu giáo chủ, Thánh Kim Giáo à? Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống. Hải Chu nói, Thánh Kim Giáo là ma giáo, nhưng sai khiến yêu quái giết người, cho dù trong ma giáo, hành vi này bị người khác coi thường. Hạng Chu nói không có sai, ma giáo chính là ma giáo, bọn họ vì lợi ích của mình có thể giết hại người khác, nhưng vô duyên vô cớ sai khiến yêu quái, lạm sát kẻ vô tội. Cho dù trong nội bộ ma giáo, đối với loại hành vi này vô cùng khinh bỉ. Tư Đồ Minh Lãng cười ha hả nói, ta vốn để ra hỏa này hại người, chỉ là muốn thử xem bản lĩnh các ngươi đến đâu. Nhưng đáng tiếc, nếu loại yêu quái thấp hèn này ngươi cũng không đối phó nổi. Thực là làm ta thất vọng quá đi. Dứt lời, trong tay Tư Đồ Minh Lãng xuất hiện con dao găm sắc bén. Trên chuôi dao có khắc rất nhiều phù văn. Thấy vậy, Vô Mục Yêu dùng sức giãy giụa hét lớn. Ngươi muốn làm gì? Tư Đồ Minh Lãng, ngươi đã hứa, chỉ cần ta giúp ngươi làm việc, ngươi sẽ tha mạng cho ta. Tư Đồ Minh Lãng vuốt trán. Đúng, thiếu chút nữa ta quên, đã hứa lời này với ngươi. Còn chưa nói xong, Tư Đồ Minh Lãng cắm phập con dao vào ngực Vô Mục Yêu. Bất quá ma giáo hứa hẹn, ngươi cũng tin là thật ư? Có phải ngươi quá ngây thơ rồi không? Vô Mục Yêu căm phẫn nhìn Tư Đồ Minh Lãng, ánh mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Đáng tiếc cuối cùng nó vẫn nặng nề nhắm lại hai mắt. Loại người như ngươi không sợ sau này bị báo ứng à? Lâm Hiểu Phong nhìn Tư Đồ Minh Lãng nói, đã hứa tha cho nó một mạng, kết quả đích thân giết chết nó. Tư Đồ Minh Lãng lướt mắt nhìn Lâm Hiểu Phong. Ngươi thực thú vị, nó hại chết nhiều người vô tội vậy. Ta chẳng yêu trừ ma, không được ư? Chẳng nhẽ Âm Dương tiên sinh các ngươi có thể chẳng yêu trừ ma, vì dân trừ hại. Ma giáo bọn ta thì không thể. Tư Đồ Minh Lãng rút con dao khỏi ngực Vô Mục Yêu, dùng khăn tay lau khô vết máu. Hạng Chu nói nhỏ bên tai Lâm Hiểu Phong. Tư Đồ Minh Lãng là một trong số nhất đại cao thủ ma giáo, thiên phú cực cao, vô cùng lợi hại. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Nói đi, đến tụ cùng, ngươi muốn làm gì? Lâm Hiểu Phong không tin Tư Đồ Minh Lãng làm những việc này mà không có mục đích. Tư Đồ Minh Lãng đột nhiên nhếch miệng cười. Rất đơn giản thôi, ta làm việc luôn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc của mình. Lâm Hiểu Phong cau mày. Nguyên tắc của ngươi? Kẻ mạnh đương nhiên có tư cách nói điều kiện với ta, nhưng các ngươi đến một con vô mục yêu không đối phó được, dĩ nhiên không có tư cách. Lâm Hiểu Phong khẽ cười. Ý ngươi muốn nói ngươi sai vô mục yêu làm nhiều chuyện như vậy chỉ vì muốn thử lực của ta? Tư Đồ Minh Lãng nói. Ngươi nghĩ sao? Ta không muốn mất thời gian với các ngươi đâu. Giao Từ Hướng Dương ra đây đi. Lâm Hiểu Phong hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Tư Đồ Minh Lãng cười khẩy. Ta biết sư phụ ngươi là Mao Lân Long, bằng không ta không khách khí như vậy, trực tiếp đoạt ngươi là xong. Từ Hướng Dương là huynh đệ của ta, ngươi uy hiếp ta hai câu, ta phải giao cậu ấy cho ngươi ư? Lâm Hiểu Phong nhìn Tư Đồ Minh Lãng, khinh thường cười. Từ Hướng Dương đang giấu một vật rất quan trọng của Thánh Kim giáo bọn ta. Chỉ cần hắn ta trả lại, ta đảm bảo rằng Từ Hướng Dương sẽ không có sao hết. Tư Đồ Minh Lãng có chút mất kiên nhẫn. Nếu không phải hắn thấy Lâm Hiểu Phong là đệ tử thân truyền của Mao Lân Long, thì đã sớm ra tay giết người, đâu còn ở đây nói nhiều vậy. Từ nhỏ cha hắn đã dạy, kẻ yếu không có tư cách nói đạo lý cùng kẻ mạnh. Nguyên tắc này trước giờ vẫn coi là tôn chỉ hành động. Lâm Hiểu Phong nghe Tư Đồ Minh Lãng nói xong, không nhịn được bật cười thành tiếng. Xem ra Tư Đồ Minh Lãng không biết mình đã biết chuyện về Tử Chân Kinh. Lúc trước người cũng hứa vượn với Vô Mục Yêu, nó sẽ không giết nó, kết quả thì sao? Giao huynh đệ cho loại người như ngươi, đúng là ta không yên tâm. Nếu ngươi luôn miệng nói mình là kẻ mạnh, vậy chúng ta đánh một cuộc đi. 3 ngày sau, ngươi dùng tà thuật, ta dùng đạo thuật, đấu với nhau một trận. Nếu ta thắng, ngươi biến khỏi đây cho ta. Còn nếu ta thua, chuyện của Từ Hướng Dương ta không xem vào nữa. Thế nào? Lâm Hiểu Phong cười nói. 3 ngày ư? Tư Đồ Minh Lãng suy nghĩ nhìn Lâm Hiểu Phong. Với bản lĩnh của ngươi kéo thêm 3 ngày có thể thắng ta sao? Được, 3 ngày thì 3 ngày. Sau 3 ngày tại đây, hy vọng ngươi tuân thủ giao ước. Tư Đồ Minh Lãng trước giờ chưa từng thua ai, đương nhiên hắn không nghĩ Lâm Hiểu Phong có thể thắng được mình. Thấy Tư Đồ Minh Lãng rời đi, Hạng Chu hỏi. Cậu chắc chắn sẽ thắng hắn à? Quá sức. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Nếu dùng quỷ thuật, Lâm Hiểu Phong có thể nắm chắc 10 phần thắng lợi. Nhưng quỷ thuật tuyệt đối không thể bại lộ ra ngoài. Nói cách khác, chỉ có thể dùng đạo thuật đấu với Tư Đồ Minh Lãng. Đạo thuật. Lâm Hiểu Phong hiểu rõ đạo thuật của mình chỉ có thể miễn cưỡng đối phó. Đây là nguyên nhân chính hắn muốn kéo thêm thời gian 3 ngày. Trong 3 ngày này, nhất định phải luyện thêm một ít đạo thuật. Hạng Chu biết Lâm Hiểu Phong không muốn bại lộ quỷ thuật. Trước tiên gọi cục trưởng phòng tới thu dọn nơi này đã. Lâm Hiểu Phong nhìn thi thể trên mặt đất, gọi điện thoại cho cục trưởng phòng. Cục trưởng phòng biết Vô Mục Yêu đã bị giết, đương nhiên vui mừng, còn muốn mời Lâm Hiểu Phong dùng cơm. Nhưng Lâm Hiểu Phong nào còn tâm tình cùng ông ta ăn mừng. Sau khi tạm biệt Hạng Chu, hắn ta liền chạy về ký túc xá. Trong phòng lúc này, Hoàng Mập nằm trên giường chơi game. Lâm Hiểu Phong không để ý cậu ta, trực tiếp lấy từ ngăn tủ của mình mấy quyển sách đạo thuật cổ, dựa vào giường đọc. Hoàng Mập đi tới bên cạnh, nhìn thoáng qua, hỏi rằng, Hiểu Phong à, sao cậu tự dưng xem sách đạo thuật? Lâm Hiểu Phong vừa đọc sách, vừa kể lại chuyện về Tư Đồ Minh Lãng với Hoàng Mập. Hoàng Mập nghe xong vô ngữ. Vậy cậu che giấu quỷ thuật làm gì? Trực tiếp dùng quỷ thuật đánh bại hắn chẳng phải xong rồi? Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Như vậy sẽ để lộ quỷ thuật. Hoàng Mập nói. Hề, vậy dùng quỷ thuật giết chết hắn đi. Cậu thật tiếng là nếu Tư Đồ Minh Lãng bị tôi giết chết, cậu nghĩ Thánh Kim giáo dễ dàng buông tha tôi à? Lâm Hiểu Phong trợn mắt lườm Hoàng Mập. Tuy trong số những người cùng thế hệ, bản lĩnh Lâm Hiểu Phong được coi rất lợi hại, nhưng hắn không cuồng vọng cho rằng mình có thể đối phó cả với một tổ chức ma giáo. Có thể thấy, lúc trước Minh Đường đối phó Lâm Hiểu Phong lần nào cũng bị hắn ngăn chặn. Đó là bởi Minh Đường không dám làm lớn chuyện. Không chỉ Lâm Hiểu Phong sợ bị lộ quỷ thuật, Minh Đường cũng không dám để các tổ chức ma giáo khác biết chuyện này, cho nên chỉ âm thầm hành động. Thánh Kim Giáo đối với Tử Chân Kinh cũng giống như vậy, hành động vô cùng cẩn thận, sợ tin tức về Tử Chân Kinh bị lan truyền ra ngoài. Nhưng nếu Lâm Hiểu Phong giết chết Tư Đồ Minh Lãng, tình huống lại khác hẳn. Tốt xấu gì cũng là thiếu giáo chủ của ma giáo, giáo chủ tương lai của Thánh Kim Giáo. Nếu bị Lâm Hiểu Phong giết chết, Thánh Kim Giáo nhất định điên cuồng trả thù. Cho dù là Mao Lân Long muốn ở giữa hòa giải cũng vô dụng. Lâu này đây, di động Lâm Hiểu Phong chợt vang lên, cầm xem thì thấy là Hạng Chu gọi. Lâm Hiểu Phong cười hỏi, alo, người đẹp à, khuya vậy gọi cho tôi. Hạng Chu đầu kia nói, Lâm Hiểu Phong, lần này cậu không thể khinh suất, vừa rồi sau khi quay về tôi đã hỏi thăm một số tư liệu về Tư Đồ Minh Lãng. Nói nghe chút coi. Lâm Hiểu Phong cảm thấy tò mò. Các bạn thân mến, chờ khi nào Jessica Lee dịch tiếp thì Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn tập kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và một lời cảm ơn gửi tới chị Jessica Lee. Xin cảm ơn các bạn.